hắn biết mình bước vào nhị giai, trong lòng cũng có chút hiểu ra. Trong quả cầu năng lượng trong suốt lóng lánh không ngừng xoay tròn chính là năng lượng tinh thuần. Điều này khiến vẻ tươi cười trên mặt Nghệ Phong càng đậm. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 795 An bài Linh Nhi. Nghệ Phong đột phá nhị giai cần lượng linh khí không khác với vương cấp là mấy. Điểm khác nhau giữa hai điều đó là chất có thể dung nhập đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong đều trải qua sự cắn nuốt của Phệ Châu. Linh khí khổng lồ như thế, dưới sự cắn nuốt của Phệ Châu, sau khi đi ra số lượng còn lại chỉ có 1%. Có thể tưởng tượng một chút, chiết xuất linh khí trên 100 lần sẽ tinh thuần tới mức nào. Mặc dù lượng không đổi, nhưng chất lại tăng lên vô số lần. Nghệ Phong cảm nhận được linh khí trong cơ thể tinh thuần đến cực điểm. Cuối cùng hắn hiểu được vì sao hắn tấn cấp một giai cần nhiều năng lượng như vậy. Hiểu biết của Nghệ Phong đối với Phệ Châu lại tăng thêm một tầm. Phệ Châu lại có hiệu quả tinh luyện năng lượng tinh khiết. Năng lượng tinh thuần không chỉ bạo phát uy lực lớn hơn nữa, đối với tấn giai của Nghệ Phong cũng có không thể xóa nhòa lợi ích của nó. Ít nhất, về sau tấn giai, việc tinh luyện năng lượng tinh khiết sẽ rút lại một bước dài. Đồng thời, Lăng Thần Quyết tự động vận hành, giờ phút này cũng biểu hiện được hiệu quả của nó ra ngoài. Nếu tu luyện như trước kia, Nghệ Phong sao có thể tấn cấp nhanh như vậy? Nhưng với sự tu luyện Lăng Thần Quyết, khiến tốc độ của hắn nâng cao không chỉ mấy lần. Sau khi bước vào vương cấp, sự thần kỳ của Lăng Thần Quyết mới dần dần biểu hiện ra. Khó trách trước khi quái lão nhân xuống núi đã nói cho hắn biết, càng tu luyện về sau, Lăng Thần Quyết có khả năng biểu hiện uy lực ra ngoài lại càng lớn. Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ tới lúc trước Triệu lão vẫn kêu hắn xem ngũ hành. Trước kia Nghệ Phong vẫn không hiểu ý tứ trong đó. Sau khi bước vào vương cấp, Nghệ Phong mơ hồ điều đến thuộc tính ngũ hành trong khí tức của hắn, lúc này hắn mới có thể xem, hiểu một chút. Hắn thoáng vận chuyển linh khí, muốn linh khí hóa thành chỉ hóa thành một năng lượng ngũ hành. Nhưng mặc dù Nghệ Phong cố gắng như thế nào, hắn vẫn không thể làm được điểm ấy. Mặc dù năng lượng tách ra chỉ có một khí tức ngũ hành nồng hậu một chút, nhưng muốn hóa thành chỉ một năng lượng ngũ hành lại không có khả năng. Nghệ Phong không biết phải làm sao, thầm nghĩ vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt ngũ hành, bằng không tất nhiên có thể thay đổi kết quả. Nghệ Phong không khỏi có chút hối hận, lúc trước ở địa cầu không thử xem nhiều hơn về bộ sách kinh dịch và ngũ hành, bằng không lấy nghiên cứu của Hoa Hạ đối ngũ hành, nhất định có thể hướng dẫn cho hắn một chút tham khảo trong đó. Chẳng qua kiếp trước có người nào cảm thấy hứng thú đối với ngũ hành và kinh dịch chứ? Đây cũng nguyên nhân khiến Nghệ Phong không có hứng thú. Tuy nhiên nếu sớm biết rằng hắn sẽ xuyên qua, sợ là những cái đó Nghệ Phong đều muốn liều chết nghiên cứu. Cường giả có thể lợi dụng năng lượng thuộc tính ngũ hành, nhất định là đạt được vương cấp ngũ giai, thực lực của bọn họ sẽ được nâng cao gấp bao nhiêu lần. Nếu Nghệ Phong có khả năng ở thời điểm nhị giai lĩnh hội năng lượng thuộc tính ngũ hành, cho dù hắn đối mặt với vương cấp ngũ giai cũng sẽ không có chút e dè. Dù sao ngoài Phệ Châu ra, Nghệ Phong còn có thân thể ngũ hành. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, từ từ tìm cách ổn định suy nghĩ trong đầu, nghĩ thầm hẳn là nên bế quan nghiên cứu một chút về ngũ hành. Thứ Triệu lão cũng coi trọng, Nghệ Phong không đạo lý nào không nghiêm túc học hỏi. Thiếu gia không sao chứ? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong mở to mắt, ánh mắt vẫn thâm thúy, cũng không nói một câu nào, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi. Hả? Không có việc gì. Nghệ Phong mỉm cười, ôm lấy Liễu Mộng Nhiên, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại hồng nhuận của Liễu Mộng Nhiên nói. Tính Hinh Chi Thành thật sự là thánh địa tu luyện. Mộng Nhiên mới tu luyện một thời gian, không ngờ có thể nhanh chóng đạt được vương cấp. Liễu Mộng Nhiên mỉm cười.